Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, không có bất ngờ. Dương Vĩ bình phục một chút tâm tình kích động, hắn cảm thấy còn như vậy cùng hỗn đản này nói tiếp. Nói không chừng lá phổi của chính mình đều bị tức bạo. Nhất định phải giải quyết dứt khoát, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tóm lại ngươi có đáp ứng hay không vụ cá cược này? Dương Vĩ nhìn lấy Hạ Bình, từng bước bước bách, Cao Hoàn cũng kêu la nói. Không sai, ngươi không phải tràn đầy tự tin sao? Dạng này còn sợ cái rắm à? Đáp đáp cũng không phải vấn đề gì. Ta chính là sợ các ngươi. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Dương Vĩ lập tức cắt ngang Hạ Bình, nói, không cần sợ. Chúng ta hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại liền ký kết khế ước đi. Dạng này ai cũng không có cách nào đổi ý ngắm. Hắn điểm một cái trên tay mình chip đồng hồ. Giọt một tiếng, liền bắn ra một cái màu trắng mưa đạn. Hư nghĩ hình chiếu, phía trên liệt kê ngắm một loạt pháp luật điều văn. Hạ Bình biết, Viêm Hoàng tinh cầu pháp luật cùng địa cầu pháp luật hoàn toàn khác biệt. Nơi này đổ ước cũng là bị pháp luật thừa nhận, dám can đảm vi phạm mà nói liền sẽ gặp phải luật pháp trừng phạt. Nghiêm trọng thậm chí hội bắt vào ngục giam, nhẹ một chút cũng sẽ tổn thất tín dụng, lấy sau tiến nhập xã hội từng bước gian nan, muốn ngân hàng cho vay đều không nhân lý ngươi, thậm chí sẽ để cho người chung quanh đối ngươi kính nhi viễn chi, bị người cô lập. Đương nhiên nếu như đánh cược này quá lời quá đáng, cũng sẽ không bị pháp luật thừa nhận. Tỉ như muốn tính mạng người cái gì, giống vẻn vẹn ở trường học chạy chân chuồng loại sự tình này. Này là chuyện nhỏ, tự nhiên sẽ thừa nhận. Xuất ra thẻ học sinh của ngươi, chúng ta ký kết khế ước. Cao Hoàn thúc giục nói, Hạ Bình thẻ học sinh thì là lắp đặt tại điện thoại di động của mình phía trên. Cái này chip ghi chép ngắm chính mình từ xuất sinh đến bây giờ tư liệu, ngân hành tài khoản, học tịch tư liệu, tình trạng cơ thể chờ một chút đều có. Có thể nói đây chính là Viêm Hoàng tinh cầu thân phận của chứng ngắm. Hắn điện thoại di động đụng đụng Dương Vĩ cùng Cao Hoàn thẻ học sinh. Lập tức bắn ra một cái khế ước, tiếp lấy hắn đưa vào chính mình mật mã, điểm kích xác nhận. Liền xem như khế ước thành lập, người nào cũng không cho đổi ý. Tốt, khế ước thành lập. Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một tia cười gian, mười phần đắc ý. Hắc hắc, chờ sau đó liền có thể nhìn thấy tiểu tử này xấu mặt bộ dáng. Đến lúc đó tên này không chỉ có sẽ bị Hùng Phách Thiên Hành hung một trận, sẽ còn ở trường học chạy trần chuồng, bị toàn trường học sinh chế giễu, thậm chí khả năng bị cảnh sát xem như biến thái, bắt vào ngục giam. Hừ, hỗn đản này một mực đang khinh bỉ chúng ta phương diện kia năng lực không được. Nhiều lần chế giễu, cho danh dự của chúng ta tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Dương Vĩ nghiến răng nghiến lợi, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đang nghiêu. Có phải thật vậy hay không như vậy nghiêu bước? Cao Hoàn cũng là có ý tưởng giống nhau. Hắn còn kế hoạch đem cái này vô sỉ Hạ Bình bối rối vỗ xuống đến. Tuyên bố đến trên Internet. Để tiểu tử này tại toàn cầu xuất đạo. Cái này, xa xa Giang Nhã như tức giận không thôi. Nhìn thấy Hạ Bình cùng hai người ký kết khế ước, nàng đều điên rồi. Hỗn đản này làm sao ngu xuẩn như vậy đáp ứng loại khế ước này? Đây không phải nói rõ là thua sao? Nhã Như, ngươi đừng lo lắng, ta cảm thấy cái kia hỗn đản là cố ý, Lương Tiểu Tuyết mở miệng nói. Giang Nhã Như ngẩn người, cố ý, chẳng lẽ nói đây là Hạ Bình mưu kế? Không sai, ta tại trên Internet điều tra qua. Có một ít biến thái nam nhân có một loại đặc thù đam mê. Tựa hồ kêu cái gì lục chim đam mê. Lương Tiểu Tuyết khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Đoán chừng này Hạ Bình cũng có loại này đam mê. Hắn một mực tìm không thấy thời cơ thỏa mãn chính mình biến thái đam mê. Hiện tại Dương Vĩ đồng học cùng Cao Hoàn đồng học tự mình tìm tới cửa. Hắn nhìn bề ngoài rất không cao hứng, nhưng là nội tâm kỳ thực đại hỉ. Thế là thuận nước đẩy thuyền, ớm ở đi theo. Sau khi nghe xong, Giang Nhã Như vô cùng ngạc nhiên. Kiểu nói này rất lợi hại, có đạo lý a. Hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do. Chẳng lẽ cái này Hạ Bình thật là che giấu đại biến thái hay sao? Buổi chiều khóa chớp mắt liền qua. Cao 36 ban học sinh cơ hồ không người hữu tâm nghe giảng bài. Bọn họ hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện. Cái kia chính là Hạ Bình cùng Hùng Phách Thiên hai người quyết đấu. Lúc này, trường học góc Tây Nam Phi Long Đài bốn phía đã bao vây lít nhít đám người. Không ít biết tin tức học sinh, đều nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Đứng đang phi long phía dưới đài, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mà Hùng Phách Thiên đã sớm đợi đang bay trên long đài. Nhắm mắt dưỡng thần, hai tay ôm ngực, nghỉ ngơi dưỡng sức, khí định thần nhàn, sắc mặt rất là bình tĩnh, tựa hồ tại chờ lấy Hạ Bình đến. Hùng Phách Thiên đến cùng ai quyết đấu? Làm sao lần này tới nhiều người như vậy? Một học sinh hỏi. Hắn chỉ là nhìn đến đây nhiều người như vậy, liền chạy đến xem náo nhiệt, cũng không hiểu biết tường tình. Một người học sinh khác nói, nghe nói là một cái gọi Hạ Bình học sinh, chỉ có vũ đồ tam trọng thiên tu vi, bởi vì Hùng Phách Thiên muốn vì bằng hữu của hắn xuất khí. Liền lên phi long đài, không thể nào, tiểu tử kia là điên rồi sao? Người nào không biết Hùng Phách Thiên thế nhưng là vũ đồ ngũ trọng thiên cường giả. Còn thiên sinh thần lực, đối phó tiểu tử kia, chỉ sợ nhất quyền liền có thể đưa đối phương tiến bệnh viện đi. Học sinh kia kinh ngạc nói, khó có thể tin, cũng không phải sao, cho nên nói tiểu tử kia căn bản là không biết tự lượng sức mình. Nhiều người như vậy vây tại một chỗ. Chính là vì nhìn tiểu tử kia bị đánh được nhiều thảm. Tóm lại chiến đấu là không có gì khó tin. Duy nhất lo lắng cũng là tiểu tử kia bao nhiêu chiêu về sau bị Hùng Phách Thiên đánh bại. Còn có cũng là cần bao nhiêu thiên mới có thể trị chữa khỏi thương thế. Vạn vạn vạn, Uka Ansu, Mako M, rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn, Hạ Bình tới. Một học sinh lớn tiếng kêu ầm lên, chỉ gặp nơi xa đi đến một cái tuổi trẻ học sinh. Ăn mặc quần áo màu trắng, nhìn rất là bình thường. Duy việc so sánh bất phàm cũng là ánh mắt của hắn một mực rất bình tĩnh. Dù cho gặp được nhiều người như vậy tràng diện, cũng không có chút nào bối rối. Sau lưng làm theo là theo chân một đám học sinh, trùng trùng điệp điệp. Bọn họ đều là cao 36 ban. Tan học về sau bọn họ cũng đi theo Hạ Bình một mực chạy tới phi long đài xem náo nhiệt. Người đã đến, Hùng Phách Thiên mở to mắt, nhìn lấy từ phía dưới đi đến phi long đài Hạ Bình. Lộ ra một tia ngoài ý muốn, ta cho là ngươi hội lâm trận chạy trốn đâu. Không nghĩ tới thế mà còn thật sự có đảm lượng tới. Chỉ bằng điểm này, ta về sau hội thủ hạ lưu tình. Chỉ cắt ngang ngươi 5 cái xương sườn. Hắn duỗi ra 5 đầu ngón tay. Không cần, Hạ Bình khoát khoát tay. Cứ việc buông tay đến chính là, ngươi có thể đánh đoạn ta một sợi tóc, liền xem như không tệ. Nếu là thủ hạ lưu tình, ngươi chỉ sợ sống không qua một chiêu. Cuồng vọng, Hùng Phách Thiên lạnh hừ một tiếng, rất là khó chịu nhìn chằm chằm Hạ Bình. Một cái chỉ là vũ đồ tam trọng thiên gia hỏa, thế mà còn dám nói ra loại này khoác lác, thật khi chính mình là cái gì ngắm. Chờ, hạ, trận đấu bắt đầu, tên này liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn quyết định tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình, để tiểu tử này nhận một số giáo huấn, bằng không hắn sẽ không biết cái gì gọi là đối cường giả kính sợ. Nghe được Hạ Bình, bên cạnh học sinh đều là một mặt im lặng, đều lên ngắm phi long đài, còn dám dạng này mạnh miệng, thật bị hành hung một trận, chỉ sợ cũng rốt cuộc nói không ra lời. xa xa Cao Hoàn cùng Dương Vĩ hai người lại là đang cười lạnh. Bọn họ chờ lấy nhìn Hạ Bình bị Hùng Phách Thiên hành hung. Đến lúc đó tiểu tử này không chỉ có thua trận đấu, thậm chí còn có thể mất mặt, xem như biến thái bị cảnh sát bắt đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục